Biển thời gian, chương 60, kỳ vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, thời nghi đã mua một cặp nhẫn đôi bằng bạc đơn giản. Dưới ánh đèn phát ra ánh sáng bạc lấp lánh, như ánh sáng không bao giờ tắt. Cô đeo lên ngón tay mình, bàn tay mảnh mai đeo nhẫn, cảm giác như có được một nơi thuộc về. Cô cúi đầu dưới ánh đèn ngắm nhẫn, rồi nói với nhân viên. Gói lại giúp tô tôi. Thư Nhan nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô. Cô bĩu môi, nói với giọng không vui. Đàn ông, cậu càng tốt với anh ta, anh ta càng không biết trân trọng. Sự bất ngờ khó chịu ban đầu đã qua đi. Thư Nhan cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cảm động trước sự chu đáo và thấu hiểu của thời nghi. Từ khi mới quen, cô ta đã nhận thấy điều đó. Nếu cô muốn, cô luôn có thể chăm sóc người khác rất tốt, nhưng hồi đó còn đi học, chưa bước vào xã hội, trong lòng còn chút kiêu ngạo, đan xen giữa ghen tị và ngưỡng mộ, cô ta không thể trở thành một người bạn tốt theo đúng nghĩa. Nói ra thì thật mỉa mai, ngày hôm nay khi mọi thứ đã rõ ràng, cuối cùng cô ta lại có thể. Không phải đâu, thời nghi xách túi, bước chậm lại. Chỉ là muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ thôi. Hy vọng là không thành hãi hùng. Thư Nhan lẩm bẩm. Khi Từ Trạch Viễn cầu hôn, anh ta đã bàn bạc rất lâu với cô ta. Nhưng đến ngày đó, cô ta vẫn rất sợ hãi. Khoảnh khắc mua nhẫn rất vui vẻ, mong muốn mãnh liệt chi phối tâm trí. Nhưng khi về nhà, việc tặng nhẫn lại trở thành một vấn đề. Thời nghi liền cất nó vào ngăn kéo đựng đồ quan trọng ở nhà. Ngăn kéo này nằm trong phòng làm việc, gắn vào tường dưới kệ sách, giống như một ngăn bí mật. Lúc đầu thời nghi biết về thiết kế này cô còn thấy rất thú vị. Hai ngăn kéo sát nhau, một là của cô Hứa Chi, một là của cô. Ngăn kéo của thời nghi trống rỗng, thực ra cũng không có nhiều thứ để đặt vào. Một là thẻ công việc khi mới đi làm, một là vé tàu cô đi gặp cố Hứa Chi. Nhìn tấm vé tàu, thời gian quay ngược lại đưa thời nghi trở về những ngày chia tay với anh. Gần đến sinh nhật anh, những sinh nhật trước đều cùng nhau đón. Khi anh mới chuyển đến trường cấp 3, thời nghi ban đầu không biết ngày sinh của anh. Một buổi tối mùa đông, trên con đường đi bộ từ trường về nhà, như mọi ngày, cô Hứa Chi vẫn ở bên cạnh cô, cả hai đi bên nhau về nhà. Hôm nay là sinh nhật tôi, cô Hứa Chi đột nhiên nói nhẹ. Thời nghi tưởng mình nghe nhầm, dừng chân nhìn anh, cô Hứa Chi cũng dừng lại. Từ khi tan học đến giờ, cậu thiếu niên bên cạnh cô vẫn rất yên lặng. Anh nghiêng đầu, yết hầu rõ nét chuyển động lên xuống, thần sắc uể oải. Họ đang đi qua một đoạn đường tối. Ánh sáng thưa thớt xuyên qua rèm cửa, chiếu vào hàng mi dài, để lại vài điểm sáng trên khuôn mặt anh. Thời nghi đột nhiên có một cảm giác mơ hồ. Anh dường như không muốn nói về chuyện này, có vẻ cũng không thích sinh nhật của mình. Không biết tại sao lại nói ra, cậu thiếu niên cuối cùng đã dừng ánh nhìn mờ mịt lên cô. Ánh nhìn đó như những sợi băng mỏng manh, mang theo cơn gió lạnh lẽo của mùa đông. Rất lạnh, nhưng ánh sáng trong đó lại có thể đốt cháy người khác. Nhưng trên khuôn mặt anh vẫn không có biểu hiện gì khác, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Thời nghi không tránh né ánh nhìn của anh, nhẹ nhàng nghiêng đầu đón lấy. Muốn đi mua bánh kem không? Cô nở nụ cười. Mình biết ở phía trước có một tiệm bánh kem. Khi họ đến tiệm bánh, cửa hàng đã tắt đèn vì đã đóng cửa sau giờ học buổi tối. Thời nghi đứng ngoài cửa sổ, thất vọng nhìn vào những chiếc bánh trong tủ kính, bóng dáng của hai người phản chiếu trong khung cửa kính lớn. Lông mi của cô Hứa Chi khẽ động đậy, anh quay đầu nhìn cô. Thực ra, việc tặng quà không phải là điều quá quan trọng, anh chỉ muốn cho cô biết rằng hôm nay là sinh nhật của anh. Sau này, vào ngày sinh nhật, cô Hứa Chi không bao giờ nói lại như năm đó. Thời nghi luôn cảm thấy rằng vào ngày sinh nhật của anh nhất định cần có người ở bên cạnh. cô âm thầm ghi nhớ ngày sinh nhật của anh, một ngày vốn rất bình thường trong năm, vì anh mà trở nên đặc biệt. Trong thời gian chia tay kéo dài nửa năm đó, đúng vào vài ngày trước kỳ thi cao học, là ngày sinh nhật của anh. Thật đáng tiếc, lúc đó họ đã không còn bên nhau. Cô Hứa Chi cùng giáo sư của mình ra ngoài tham gia một cuộc thi sáng tạo lớn. Vì là vòng chung kết, và cũng không có lý do gì để ở lại, nên anh đã rời trường trong một thời gian dài. Thời Nghi ngồi xe rất lâu để đến nơi thi đấu xem anh. Giữa đám đông, tất cả mọi người đều mặc những bộ đồ gần giống nhau. Những bộ vest đen trông giống nhau khắp sân đấu, nhưng Thời Nghi vẫn có thể nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ đã chia tay 2 tháng, mỗi ngày đều dài như những bộ phim cũ từ thập niên 80-90. Trong trường lúc nào cũng có tuyết rơi, tuyết dày đặc chồng chất lên nhau, nhưng hôm đó lại là một ngày nắng đẹp. Giáo sư của Thời Nghi đã giúp cô lấy một tấm vé vào cửa. Khi đưa cho cô, bà chỉ vỗ nhẹ vai cô và khẽ thở dài. Cô vào hội trường, yên lặng ngồi ở phía sau, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào hai đội thi ngồi bên màn hình lớn. Người đàn ông hơn 20 tuổi, mặc bộ vest trên người, sang trọng và kiêu ngạo, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt đen tuyền ẩn sau cặp kính mỏng, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Anh đang nhìn đồng hồ đếm ngược trên màn hình lớn. Cuộc thi sắp kết thúc. Đây là khoảnh khắc cuối cùng. 3, 2, 1. Âm thanh đếm ngược chấm dứt. Hơi trắng từ máy phun khí đột nhiên bốc lên bên chân đội của cô Hứa Chi. Thời Nghi thấy áo của anh phồng lên. Những người khác đã bắt đầu vui mừng ôm nhau. Anh tháo kính ra, quay đầu nhìn giáo sư của mình, nở một nụ cười. Sau đó, băng keo màu rơi xuống, kèm theo những mảnh nhỏ màu vàng, bạc, màu rực rỡ, rải khắp hội trường, dường như là một tràng pháo tay kéo dài không ngừng. Cô Hứa Chi ngồi trên ghế, anh ngẩng đầu lên, cũng vui mừng cho khoảnh khắc này. Giấc ngủ thiếu thốn nhiều ngày làm anh trông có chút mệt mỏi. Đôi mắt hơi nhướng lên làm giảm đi bóng tối đậm. Anh cười, kéo nhẹ cà vạt, đứng dậy ôm giáo sư. Thời Nghi lặng lẽ rời khỏi hội trường. Cô không làm kinh động đến anh, cũng không gửi tin nhắn thông báo mình đã đến. Cô chỉ cảm thấy rằng trong khoảnh khắc này, vừa là sinh nhật vừa là cuộc thi, cô nên ở bên anh. Nếu cô ở bên, liệu anh có vui hơn không? Vì anh không thích nói về chuyện của mình. Đồng đội và giáo sư của anh thậm chí không biết hôm đó là sinh nhật của anh. Bố mẹ cũng không ở bên anh. Không ai biết điều này. Thời Nghi nghĩ đến điều này, luôn cảm thấy không thoải mái. Một cảm giác chua xót, cay đắng. Cô thử một chút, đầy miệng là vị đắng. Nếu đổi lại là cô cũng không thích nói về chuyện của mình. Sinh nhật cũng không phải là ngày gì đặc biệt. Ai cũng có. Việc sinh ra đời này không phải ai cũng cần ăn mừng. Nếu là cô sẽ không cảm thấy buồn. Chỉ cảm thấy đó là một việc rất bình thường. Nhưng với cô thì khác. Cô không giống những người khác. Từ ngày cô nói với cô rằng hôm nay là sinh nhật của cô, ngày này đã trở nên khác biệt. Trên đường trở về, không gian đặc biệt yên tĩnh. Thời Nghi ôm túi của mình, ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ đang lùi lại phía sau. Cô tựa đầu vào cửa sổ xe, cảm giác lạnh lẽo làm tâm trí lơ lửng trở về. Tâm trạng như không có điểm dừng. Theo nhịp chạy của đoàn tàu, tiếng nói chuyện và tiếng ồn ào trong toa xe lan tỏa, bay lên bầu trời. Thời Nghi mở điện thoại ra, cô nhìn vào bức ảnh rất lâu, sau đó kéo nó vào thư mục riêng thuộc về cô Hứa Chi. Sau đó hài lòng khóa mật khẩu lại. Cô không còn nghĩ đến những tranh cãi giữa họ, những nghi ngờ và không tin tưởng, cũng không nghĩ đến tương lai sẽ ra sao, về chuyện chia tay hay quay lại, không còn dấu vết gì cả. Cô vốn dĩ là một người luôn có kỳ vọng rất cao đối với người khác. Đối với một số người, cô gần như không kỳ vọng gì, hoặc nói đúng hơn là không có kỳ vọng gì cả. dù họ làm gì cô cũng không ngạc nhiên. Nhưng với những người đối tốt với cô, những người mà cô thực sự quan tâm, kỳ vọng của cô luôn tăng lên vô hạn. Cô sẽ không tự chủ mà đặt nhiều kỳ vọng vào anh. Hy vọng rằng mỗi việc anh làm cho cô đều có phản ứng tương xứng với dự đoán của cô. Phản ứng đó phải vượt quá mong đợi của cô. Nếu thấp hơn hoặc không có phản ứng, những suy nghĩ không lý do sẽ tự nhiên xuất hiện trong đầu cô. Cô không thể dừng lại. Làm bạn trai của một người như cô chắc chắn rất mệt. Đặc biệt là khi cô Hứa Chi rất để ý đến cảm xúc của cô. Thời Nghi chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh dành cho cô. Điều cô lo sợ nhất là tình yêu chân thành sẽ dần bị tiêu hao trong quá trình bên nhau. Cô rất trân trọng điều đó, nhưng lại tự tay phá hủy nó. Cuộc cãi vã lần này bắt đầu từ một việc rất nhỏ. Nguyên nhân là những chuyện đã xảy ra trước đó chồng chất. Và cuối cùng là quyết định chọn trường đại học của cô. Tất cả tích lũy lại, đẩy ngôi nhà đổ sập. Cũng tốt thôi, Thời Nghi tự nhủ. Hãy dừng lại ở khoảnh khắc họ vẫn còn yêu nhau. Dừng lại ở lúc họ vẫn còn yêu nhau. Đó là kết thúc tốt nhất. Cô như đang trong một giấc mơ dài. Trong giấc mơ bốn mùa thay đổi. Khi tỉnh dậy, mùa xuân sẽ đến. Cuộc thi đạt giải nhất. Mọi người rất vui. Giáo sư dẫn họ đi ăn mừng. Cô Hứa Chi cúi đầu uống vài ly rượu. So với những đồng đội đã say xỉn, anh vẫn tỉnh táo. Lần lượt đưa từng người về phòng. Cuối cùng đưa giáo sư về. Ngửi mùi rượu trên người mình, anh kéo Sầm Niên trở về phòng. Rất khó để miêu tả phản ứng của anh khi nhìn thấy chiếc bánh kem trước cửa phòng. Thời gian dường như dừng lại mãi mãi. Sầm Niên cảm nhận được không khí không bình thường này. Mở mắt mơ màng, cậu thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Cố Hứa Chi và hàng mi thấp thoáng ánh sáng đỏ. Anh, Sầm Niên run rẩy, giọng ngập ngừng gọi một tiếng. Cố Hứa Chi đáp lại nhẹ nhàng. Anh đưa cậu vào phòng, rồi tự mình ra ngoài. Dường như đã là nửa đêm. Sầm Niên khát nước không chịu nổi. Dậy tìm nước uống, thấy người ngồi trên ghế sofa. Cậu giật mình nhảy dựng lên. Tim như muốn rớt ra ngoài. Anh cứ thế ngồi gập người trên ghế sofa. Trên bàn trà là một chiếc bánh nhỏ. Bên cạnh có cây nến và cái bật lửa. Không có tờ giấy nào. Chỉ có ba thứ đó. Sầm Niên bình tĩnh lại. Lặng lẽ nhìn anh. Muốn mở miệng nhưng không biết phải nói gì. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen. Hai khuy áo cổ đã mở. Để lộ xương quai xanh trắng mịn. Cổ anh trống trơn, không đeo gì cả. Sầm Niên nhớ là vốn dĩ ở đó có một sợi dây chuyền. Đôi mắt anh ẩn chứa bóng tối sâu thẳm. Anh giơ tay che lại một chút. Nghiêng đầu nói, nước ở bên kia. Sầm Niên đột nhiên nhớ đến buổi chiều tối thời cấp 3. Dưới ánh hoàng hôn, anh cũng như vậy. Chỉ là khi đó, dù có buồn bã, nhưng lưng anh vẫn thẳng. Lần này, anh gặp người, như có thứ gì đó đã vỡ nát, buồn đến nỗi không thể diễn tả. Sầm Niên nghĩ, nếu mình là con gái, chắc mình cũng muốn gả cho anh. Ai mà có thể nhẫn tâm để anh như thế này chứ? Cậu im lặng một lúc, rượu cũng tỉnh hơn một nửa. Ánh mắt chăm chăm nhìn chiếc bánh trên bàn. Lý Nhí nói, anh, sinh nhật vui vẻ. Cô Hứa Chi dừng lại một chút. Anh giơ tay xem đồng hồ trên cổ tay. Một động tác của anh cũng khiến Sầm Niên cảm thấy vô cùng căng thẳng. Không còn phân biệt được hôm qua và hôm nay. Hôm nay và ngày mai. Cũng may, anh không để cậu phải phân vân quá lâu. Cố Hứa Chi đứng lên. Khi đi ngang qua thì vỗ vai cậu. Sinh nhật là hôm qua. Đi uống nước đi. Anh nghiêng người qua. Ngủ sớm đi. Cách chương.